Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 156, đáng thương nhỏ yếu mà bất lực. Dẫn đầu đại ca vô ý thức buông ra đối với Vu Kim Phi dùng thế lực bắt ép. Run rẩy hướng đi kia cao hơn 3 mét cực phẩm linh thạch núi. Hít sâu một hơi, biểu tình kia phảng phất muốn thăng thiên. Toàn bộ linh hồn đều đang dập dờn, sau lưng tiểu đệ cũng như ông vỡ tổ chen lên đi. Một đám người vây quanh đống kia cực phẩm linh thạch hai mắt phát sáng. Vu Kim Phi cũng mặc kệ những cái kia bọn cướp cứ như vậy thả hắn. Vui sướng hài lòng cầm cái kia lưu ảnh cầu không rời mắt. Đem Vân Phi Dương trong tay mấy cái túi chữ vật lấy tới. Trực tiếp ném tới đống kia bọn cướp bên người. Cũng mặc kệ đám người kia trực tiếp đánh lẫn nhau đứng lên bộ dáng. Quay người lôi kéo Vân Phi Dương hưng phấn nói. Ngươi xem, ta chỗ này có phải hay không biểu diễn 10 phần chân thực. Đây quả thực quá mỹ diệu. Ta hiện tại cảm giác toàn thân nhẹ nhõm tựa như là tẩy sạch trên người 5 cân bùn. Vân Phi Dương, ngoặc kép, ân, ngươi nói đúng, ngươi nói cái gì đều đúng. Chúng ta đi thôi, đi tới một chỗ, tiếp theo đi cái gì kịch bản. Vu Kim Phi thận trọng đem lưu ảnh cầu thu lại, nhìn về phía Vân Phi Dương. Chúng ta trực tiếp muốn dừng ở đây, vừa rồi gặp một ít chuyện. Cái gì? Ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Vu Kim Phi không có đối với dừng lại trực tiếp sự tình nói cái gì. Vi Vân Cô Nguyệt cũng ở một bên tò mò nhìn Vân Phi Dương. Lúc này bỗng nhiên trên trời rơi xuống đến rồi một cái thiên ngoại yêu ma. Liền cùng hỏa cầu đồng dạng, phốc, thoáng cái liền đập vào bên cạnh bọn họ. Một chút báo hiệu đều không có. Chung quanh mặt đất run lên bần bật. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Trực tiếp đem vừa mới điểm yêu tiền tài bọn cướp nhóm tạp nửa chết nửa sống. Liền một tia tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Vân Phi Dương híp híp mắt. Làm trước mắt bão cát bay qua, chân trời mặt trời bị đám mây gấp lên, thế giới tự dưng có chút tối, cát bụi tán đi, lưu lại chính là một mặt dữ tợn thiên ngoại yêu ma. Đã từng cái nằm trên mặt đất, không rõ sống chết bọn cướp nhóm. Lạc xanh ca một ngựa đi đầu, xách theo kiếm liền đỗi đi lên, Thẩm Yên Nhiên lập tức đuổi theo, không chậm chút nào. Trong tay song đao chiết xạ ra một mạt hàn quang. Trong nháy mắt, thiên ngoại yêu ma trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Vân Phi Dương yên lặng thu hồi vừa mới móc ra phù triện. Các người muốn hay không như vậy nhanh nhẹn? Hai người ở bên kia thu hoạch chiến lợi phẩm. Hắn đi đến dẫn đầu đại ca bên cạnh, thăm dò tính mạng của hắn dấu hiệu. Mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn là có một chút. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có liền trực tiếp như vậy over. Không thì chẳng phải là Vu gia nguyền rủa lại linh nghiệm. Thật là đáng sợ, màn hình, ta móa móa móa. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hỏa quang hiện lên. Sau đó hết thảy bọn cướp liền phác nhai. Trước mặt người mắt mù sao? Kia là thiên ngoại yêu ma. Thiên ngoại yêu ma, ta ngay tại bản thân thôi miên bên trong. Mỗi lần có thiên ngoại yêu ma không phải đều sẽ có dự cảnh sao? Lần này một chút dự cảnh đều không có. Những cái kia bọn cướp không biết còn có hay không sống. Ta cảm thấy giữ nhiều lành ít. Đồng cảm, này sẽ không phải là Vu gia nguyền rủa. Vu gia nguyền rủa linh nghiệm. Thật là Vu gia nguyền rủa. Truyền thuyết chỉ cần ngấp nghé Vu gia tài sản, liền sẽ bị nguyền rủa. Cư nhiên là thật, trước mặt đừng yêu ngôn hoặc chúng. Đây chỉ là trùng hợp, làm sao lại có nguyền rủa? Đúng đấy, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Làm sao có thể thật sẽ có cái gì Vu gia nguyền rủa? Lúc này Vân Phi Dương chụp mấy bước trị liệu, loại phù triện, miễn cưỡng đem mấy cái treo một hơi người cho khôi phục ý thức. Dẫn đầu đại ca ngạnh một chút, sau đó chính là liên tiếp ho khan. khụ khụ khụ khụ khục. Dạng như vậy phảng phất muốn đem đan điền đều cho ho ra tới. Hô hấp âm cũng từng đợt, phảng phất liền muốn tắt thở. Qua một lúc lâu, cuối cùng là mở mắt ra nhìn về phía Vân Phi Dương. Vùng vẫy hơn nửa ngày, chính là không nói ra lời gì tới. Vân Phi Dương bình tĩnh nói là nói, dùng thần thức truyền âm. 3 giây đồng hồ qua đi. Tốt, a, ta quên đi, người đại khái còn sẽ không. Mấy người đem bọn cướp chuyển rời đến an toàn địa điểm. Nhưng cho dù là nhận lấy công kích, kia là cái túi chữ vật vẫn là bị bọn họ gắt gao siết trong tay. Cũng không biết là sợ ai đoạt bọn họ, đem tài vật xem so mạc đều quan trọng. Vân Phi Dương cũng không lý tới sẽ, dù sao những vật kia cho ra đi chính là thật cho ra đi. Lúc này Tiết Mục Tổ cũng phái người đến đem đồ vật trả lại cho Vân Phi Dương mấy người. Vốn định trực tiếp kết thúc trực tiếp, nhưng là tại tất cả mọi người kháng nghị phía dưới, lại kéo dài một hồi, cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn nhìn chút cái gì. Liền đơn giản nói chuyện phiếm, Tiết Mục Tổ người lâm vào trầm tư, dẫn đầu đại ca bọn họ 10 phần suy yếu. Dùng một loại 10 phần chờ mong ánh mắt nhìn Vu Kim Phi. Đại khái là muốn một chút cứu chữa loại đan dược đi. Vân Phi Dương nhếch miệng, nhường cho vàng bay luyện chế trị liệu đan dược. Ha ha, mấy người bọn hắn bên trong thật đúng là không có đặc biệt nghiên cứu trị liệu loại tu sĩ. Bất quá, các người mấy cái kia trong túi chữ vật hẳn là có một cái tất cả đều là đan dược mới đúng. Các ngươi tìm xem bên trong có không có hiện tại có thể khôi phục các ngươi thương thế đan dược. Vân Phi Dương chỉ bị bọn họ xem nhẹ tiền chuộc. Ôm như vậy lớn một cái tài bảo còn đem hy vọng phóng tới Vô Kim Phi trên người. Đây là ngại chính mình chết không nhanh sao? Một đám bọn cướp lúc này mới thể hồ quán đỉnh nghĩ rõ ràng chuyện gì. Tiếp theo bắt đầu lay những cái kia túi chữ vật. Vân Phi Dương yên lặng thở dài, người nói bọn họ vì sao đôi đám này bọn cướp như vậy, nhân từ. Người thấy cùng ngu sao hồ hồ bọn cướp người sẽ không nhân từ. Cái gì cũng không biết liền bắt cóc Vu Kim Phi, có thể thấy được tin tức cỡ nào bế tắc, phải biết liên quan tới Vu gia nguyền rủa sự tình. Không ít người bình thường đều biết, mấy người này còn tốt xấu là tu sĩ đâu. Mặt khác, mấy người này cũng không nhìn rõ ràng tu vi của bọn hắn liền đến bắt cóc. Liền cái kia lão đại cũng mới chúc cơ kỳ. Cũng không biết ai cho bọn hắn lá gan. Có thể thấy được đám người này là cái ngốc. Liền hai phe địch ta thực lực sai biệt ước định cũng làm không được. Còn có thể làm gì? Đám này ngu đần rốt cuộc là theo tu chân giới cái nào xó xỉnh bên trong xuất hiện. Cái gì cũng không biết đi. Còn cùng cái kẻ lỗ mãng giống như tại trực tiếp bên trong liền bắt cóc Vu Kim Phi. Thua thiệt đám người này lý do nhường cho vàng bay rất thích. Không thì mấy giây mấy cái này ngu đần liền có thể treo. Ngay từ đầu cách màn hình, cũng không biết mấy cái này bọn cướp rốt cuộc là cái thực lực gì. Còn tưởng rằng mỗi cái đều là cái gì nguyên anh hợp thể đâu. Kết quả vừa thấy mặt, ai... Huống chi mấy người này trên người một chút sát khí cùng mùi máu tanh đều không có. Cũng không biết trước đó làm gì. Mấy người này trong mắt bọn hắn trên cơ bản chính là Vân Phi Dương. Đáng thương nhỏ yếu mà bất lực lại không tự biết. Lạc Xanh Ca, Nhược Lữ, Thẩm Yên Nhiên, Ngây Thơ, Phúc Bồn Tử, Ngớ Ngẩn, Vi Vân Cô Nguyệt, cũng liền ngoài miệng gào. Vu Kim Phi. Ân nhân a ha ha ha ha ha, cái này không tính. Nói đến, người như vậy, bọn họ là thật làm không được đuổi tận giết tuyệt cái gì. Dù sao Thẩm Yên Nhiên đã trên người bọn hắn định đánh dấu. Quay đầu chính khí liên minh liền sẽ mời bọn họ đi trước khóa cái gì. Dạy bảo một chút thế giới này thường thức, làm một chút làm công tác tư tưởng. Chẳng hạn như bắt cóc người loại chuyện này vẫn là không thể làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,